Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228 người quỷ tình chưa xong. 1. Cận thừa rời đi dị độ không gian khi, lễ mừng báo giờ tiếng chuông, vừa mới gõ vang. Vĩnh Dạ thành Tây Bắc Giác có tòa rất cao gác chuông. Gác chuông không có chung, nhưng là có một con tràn ngập hơi nước băng phong cách máy móc điểu. Nghe nói đó là chỉ đậu quạ, cũng có nói chính là bình thường quạ đen, cũng có nói tượng trưng cho Ô Nha tiên sinh. Lễ mừng bắt đầu sau, máy móc điểu tiếng kêu liền thành Vĩnh Dạ thành đúng giờ báo giờ. Chính ngọ, 12 giờ, lễ vật trên núi vai hề ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Cận thừa kia một mũi tên tạo thành hắc động đã hoàn toàn chữa trị hảo. Không trung lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nhưng vai hề như cũ nhìn hồi lâu, phảng phất từ giữa tiếp thu tới rồi cái gì tin tức. Rồi sau đó đem khóe miệng liệt đến đại đại, mở ra đôi tay, mặt hướng tới lễ vật dưới chân núi tễ tệ ai ai đám người. Lớn tiếng nói, các vị thân ái bằng hữu, đếm ngược tiếng chuông đã vang lên, chúng ta lễ mừng cũng sắp tiến vào kết thúc. Đám người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này có quan hệ với ác quỷ huy chương mới nhất tin tức vừa mới bắt đầu ở Vĩnh Dạ thành nội. Khuếch tán, các nơi đều có người bị cưỡng chế biến thành quỷ, khủng hoảng bước đầu ngẩng đầu, vì phong phú lần này lễ mừng hoạt động nội dung, cũng vì có thể có một cái càng viên mãn, càng sung sướng, càng kính bạo kết thúc, hiện mở ra đại hình tình cảnh sâu thực tế, người quỷ tình chưa xong, thỉnh sở hữu người chơi chú ý. Phàm là ở trò chơi đại sảnh lĩnh ác quỷ huy chương người. Đem tự động nhập cục, thỉnh này bộ phận người chơi ở nửa giờ nội tìm kiếm đến một người cộng sự. Thông qua huy chương trói định phương thức, tổ đội tham gia tiết mục, nếu không coi là đào thải, mặt khác không có lĩnh huy chương người chơi nếu muốn tham gia. Cũng có thể tức khắc đi trước trò chơi đại sảnh lĩnh huy chương. Lấy nửa giờ làm hạn định. Quá hạn không chờ Nga, vai hề thanh âm giống trang bị khuếch đại âm thanh khí. Phóng xạ toàn thành, các người chơi phản ứng các có bất đồng, nhưng kinh ngạc cùng nghi hoặc là đều có. Đại hình tình cảnh chân nhân tú là cái gì? Người quỷ tình chưa xong lại là cái gì? Vĩnh Dạ thành thực mau cho bọn họ giải đáp, không trung biến thành một khối thật lớn quầng sáng. Từng hàng quy tắc trò chơi bắt đầu ở mặt trên hiện lên. Không gián đoạn lan lộn truyền phát tin, người quỷ tình chưa xong quy tắc như sau. 1. Tức khắc khởi, Vĩnh Dạ thành mở ra ngày đêm thay phiên hình thức, lấy 1 giờ vì thay phiên chu kỳ, cho đến lễ mừng kết thúc. 2. Sở hữu quỷ đều sợ quang. 3. Tất cả mọi người sợ hắc. 4. Mọi người, quỷ cộng sự cùng chung sinh mệnh giá trị, cụ thể phân phối nhưng từ người chơi tự hành điều hành. 5. Này trong trò chơi người chơi vượt khu không cần giấy thông hành. 6. Này trong trò chơi tử vong tức vì đào thải. Đào thải tức vì tử vong. 7. Chúc ngài sinh tồn vui sướng. Đây là cái gì a? Vì cái gì lại tới? Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Cho nên hiện tại là đã chết liền đã chết. Vô pháp ngồi tù sao? Mọi thuyết xôn xao chung. Đại gia còn không có hoàn toàn làm rõ ràng trò chơi này quy tắc. Đỉnh đầu quầng sáng bỗng nhiên lại thay đổi. Nó giống một khối đảo khấu dạng cái bát điện tử màn hình. Mọi người rõ ràng mà thấy được này khối trên màn hình vô số tiểu khối vuông. Độ phân giải thoạt nhìn không cao lắm bộ dáng. Giây tiếp theo, màn hình sậu lượng, từ đêm tối lập tức biến thành trời nắng. Ánh mặt trời tươi xuống thời điểm. Sở hữu thanh âm đều trừ khử với vô hình, mọi người đều choáng váng tựa mà ngẩng đầu nhìn, có người theo bản năng mà giơ tay che lấp, có người không dám xác định mà nhìn chung quanh, cho đến rốt cuộc tin tưởng, bọn họ ở Vĩnh Dạ thành thấy được Thái Dương, mà kệ cái này Thái Dương là thật là giả, bọn họ đều ở Vĩnh Dạ thành thấy được Thái Dương, đó là Thái Dương, bị ấn hạ lặng im kiện đám người. Đột nhiên bùng nổ, mà này mừng như điên hình ảnh, những cái đó đã thành quỷ người chơi lại quỳ trên mặt đất bắt đầu kêu rên. Ánh mặt trời bỏng cháy bọn họ làn da, nướng nướng bọn họ linh hồn, bọn họ không thể không té ngã lộn nhào mà từ kia khát vọng đã lâu dương quang hạ thoát đi. Chạy trốn tới nó chiếu không tới trong một góc đi. Đến tận đây, các người chơi rốt cuộc minh bạch quy tắc theo như lời rốt cuộc là có ý tứ gì. Người quỷ tình chưa xong, tổ đội đối kháng hình thức, đêm tối trạng thái hạ nhân nhất định cũng sẽ giống giờ phút này quỷ giống nhau đã chịu nào đó hạn. Chế, nhưng đại hình tình cảnh chân nhân tú lại là có ý tứ gì? Chân nhân tú, tháp, một cái vang chỉ xuyên qua toàn thành, một bó truy quang đèn đánh hạ, lễ vật trên núi vai hề tiên sinh lại lần thứ hai lên sân khấu. Hắn đeo đỉnh buồn cười mũ dạ, xa xa hướng toàn thành người chơi khom lưng chí lễ. Các vị thân ái người chơi, tiết mục từ giờ phút này cũng đã bắt đầu rồi. Ta, đại gia yêu nhất vai hề, đem đại bầu gánh cầm lần này tiết mục, tại đây nhắc nhở các vị, trừ tuyển thủ dự thi ngoại, còn lại bên ngoài người xem cũng thỉnh thời khắc chuẩn bị tốt. Các người đem có được nhất quý giá đầu phiếu quyền, thanh thanh giọng nói. Vai hề tiếp tục nói, đại hình tình cảnh chân nhân tú. Người đầu phiếu đem quyết định cốt truyện phát triển, sở hữu dự thi người chơi căn cứ bầu chọn cốt truyện hoàn thành chỉ định trò chơi nhiệm vụ. Thành công tức tiến vào tiếp theo luân, thất bại tắc đào thải, nửa giờ báo danh thời hạn hiện đã qua đi 5 phút đồng hồ. Thỉnh sở hữu người chơi nắm chặt thời gian, xê khu. Cận thừa nhìn xa lễ vật sơn phương hướng, mày thật sâu nhăn lại. Hắn nhớ tới phía trước đường thố vì điều tra ác quỷ huy chương sự tình. Cũng đi trò chơi đại sảnh lãnh một cái. Lĩnh huy chương giả tự động nhập cục. Nhưng hiện tại Lâm Nghiên Đông lại là như vậy tình huống. Khó càng thêm khó. Vĩnh Dạ Thành, cận thừa trầm ngâm mơ siêu loại cảm giác này tựa như người chơi vô luận như thế nào lăn lộn. Nháo ra thiên đại động tĩnh. Hiện thực nói cho ngươi. Khống chế đại cục vẫn là Vĩnh Dạ Thành. Sở hữu dãy dụa bất quá tốn công vô ích, bất quá cận thừa không phải cái thương xuân thu buồn người. Lực làm trầm ngâm hắn liền lại thông qua lãnh mâu về tới dị độ không gian. Bên trong người nghe được bên ngoài tin tức, mỗi người sắc mặt trầm ngưng, tiền vĩ càng là khoa trương mà há to miệng, phun tào nói, đây là muốn đùa chết chúng ta sao? Như vậy làm. Không bằng trực tiếp làm Lâm đại lão tự bạo tới tương đối mau đi, chỉ diễm chạy nhanh che lại hắn. Người nhưng đừng miệng quạ đen. Không, có lẽ không có như vậy không xong, đường thố lấy ra bản thân huy chương cẩn thận lật xem hai mắt. Ngay sau đó nhìn về phía Yến Vân. Yến Vân vừa lúc từ Lâm Nghiên Đông tinh thần trong thế giới rời khỏi tới. Hoãn khẩu khí, quay đầu xem hắn, đường thố, thế nào, Yến Vân. Vừa rồi những cái đó bạo chướng năng lượng đột nhiên có hạ xuống, nghe vậy. Những người khác mặt lộ vẻ kinh ngạc, cận thừa lại nháy mắt phẩm ra trong đó ý tứ. Ánh mắt hơi lượng, hai người tổ đội, sinh mệnh cộng hưởng, là Lâm Nghiên Đông từ người chơi trên người hấp thụ cái loại này mặt trái năng lượng cũng bị bình. Quán, đường thố, hẳn là không đến mức bình quán, nhưng ít ra là bị triệt tiêu rớt một bộ phận. Nếu không Lâm Nghiên Đông không chịu nổi trực tiếp tự bảo. Những cái đó lãnh ác quỷ huy chương người chơi cũng nhất định đã chịu liên lụy. Cái này chân nhân tú căn bản chơi không đi xuống, cái này kêu tài ông mất ngựa nào biết phi phúc. Từ cập này, đường thố lại hỏi, Miêu Thất cùng Tiêu Đồng tìm được rồi sao? Yến Vân, tìm được rồi, ở đáy biển nằm đâu? Ta giống như thấy được từ trước Lâm Nghiên Đông. Nếu Miêu Thất cùng Tiêu Đồng thật sự có thể đem hắn linh hồn chỗ sâu trong chính mình đánh thức. Nói không chừng hết thảy vấn đề liền đem giải quyết dễ dàng. Từ trước Lâm Nghiên Đông, là cái thiện lương người đúng không? Khi nói chuyện, Yến Vân hồi tưởng nổi lên hắn cùng Lâm Nghiên Đông chi gian một lần đối thoại. Nói, Lâm Nghiên Đông đã từng hỏi qua ta ba cái vấn đề, ta nói ta đã từng cũng là người tốt. Cứu người vô số. Ngươi tin sao, ta nói ta vứt bỏ ta thiện, ngươi tin sao, ta nói kia không phải ta chính mình vứt bỏ, ngươi tin sao, ta không có trả lời hắn, nhưng là ta tin, nếu Lâm Nghiên Đông thật sự có thể tìm về từ trước chính mình. Kia cái thứ nhất muốn ngăn cản này hết thảy, Tất nhiên là hắn, này đó năng lượng tồn tại với hắn tinh thần trong nước. Nhất có thể đem chúng nó thích đáng xử lý. Cũng là hắn, cái này kêu, cởi chuông còn cần người cột chuông, Yến Vân nói. Đường Thố nhìn hắn, trong lòng không có kinh ngạc, Yến Vân nói biện pháp là trước mắt tới nói tốt nhất. Cũng nhất là quan biện pháp giải quyết, hắn có thể nói ra tới, đảo cũng bằng phẳng, hắn giống như trước nay như thế. Vô luận là đối mặt Lãnh Mâu, đối mặt Ô Nha tiên sinh, vẫn là hiện tại, bằng phẳng, cũng không che giấu chính mình dã tâm mơ siêu vị này đồ thần giả. Giờ phút này lại liếc mắt một cái chính mình còn không có uống xong trân châu trà sữa. Lược hiện tiếc nuối, hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ trong túi lấy ra một cái ác quỷ huy chương, nói, ta cũng có một cái. Ai cùng ta tổ đội, toàn trường lặng immersive chỉ diễm cùng tiền vĩ đều lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn. Ngay sau đó nghĩ đến Đường Thố cũng lãnh, chạy nhanh làm bộ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh quá. Vẻ mặt chính khí, đều không có người muốn cùng ta tổ đội sao? Xem ở ta vừa rồi cũng ra lực phân thượng, Yến Vân cười trêu chọc, thái độ như cũ nhẹ nhàng tùy ý. Chỉ diễm ở trong lòng trả lời hắn, đừng sợ, ngươi còn có Mạnh Hoan Hoan, loại này lời nói chỉ diễm đương nhiên không dám nói ra. Mà Lâm Nghiên Đông sự tình còn muốn dựa Yến Vân hỗ trợ. Yến Vân cũng cần thiết có được một cái đồng đội, nghĩ như thế nào, chọn người thích hợp đều chỉ có một, mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía Lãnh Mâu. Lãnh Mâu tựa như một con đóng băng sinh khí cá nóc. Vẫn là màu đen, ta mẹ nó làm sai cái gì muốn cùng hắn tổ đội. Nhưng Lãnh Mâu cũng rõ ràng, hắn là dị độ không gian chủ nhân, từ hắn tới trông giữ Yến Vân cùng hắn cộng sự, là biện pháp tốt nhất, hắn không có khả năng mặc kệ Yến Vân bị đào thải. Bởi vì này sẽ liên lụy Vinh Giạc, cũng không có khả năng mặc kệ Yến Vân đi tìm người khác cộng sự. Này sẽ sinh ra biến số. Lãnh Mâu nhịn rồi lại nhịn, nói, ta cùng ngươi tổ Yến Vân, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn cùng ngươi tổ đội. Ngươi đối ta luôn là như vậy hung, Lãnh Mâu, ta giết ngươi, Yến Vân nhún nhún vai, Lãnh Mâu cái trán gân xanh bạo khởi, nhưng hắn lại không thể thật sự động thủ, thứ 101 lần nói cho chính mình đây là Vinh Giặc thân thể. Nhưng hắn lại bắt đầu hoài nghi chờ đến Vinh Giặc thật sự trở về sau. Hắn đối mặt gương mặt này, còn có thể hay không cùng hắn làm bằng hữu? Khi đến sọ não đau, kia xương dư nhất còn ở vẽ bùa. Trương Tam cùng Văn Hiểu Minh cái này trang bị đại sư đứng ở bên cạnh hắn cho hắn bày mưu tính kế. Nhưng tiến triển đến tựa hồ không quá thuận lợi, loại sự tình này thúc giục không được. Đường Thố liền trực tiếp nhìn về phía Cận Thừa, tổ tiên đội, Cận Thừa, tới, nửa giờ chớp mắt mà qua, lễ vật trên núi, vai hề lại ngẩng đầu nhìn thời gian, lớn tiếng tuyên bố, báo danh hết hạn, giọng nói rơi xuống, một cây màu đỏ tuyến xuất hiện ở đá tổ đội người chơi trên cổ tay. Nhìn kỹ, này căn tuyến tựa như chảy xuôi máu, còn sẽ theo trái tim nhảy lên mà tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Không có tham dự trò chơi các người chơi trước mắt tắc xuất hiện một cái màn hình máy tính lớn nhỏ. Quang bình, mặt trên đảo thủ sẵn tam bài tẩy. Mỗi một chương bài phía dưới đều có một cái đầu phiếu kiện. Tam bài tẩy đại biểu ba loại cốt truyện. Theo vai hề bàn tay vung lên, bài mặt quay cuồng lộ ra chân dung. Now, let's begin, thỉnh làm ra ngươi lựa chọn. Ngoặc kép, hết chương.